Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549. Chương 549. Cần kiệm công việc quản gia nam nhân tốt. Sau khi về đến nhà, Tô Thần liền thẳng đến phòng bếp, đóng lại hòa, dùng ướt nhẹp khăn mặt đem bình thuốc lấy xuống, sau đó chậm rãi mở cái nắp. Một cỗ mùi thuốc nồng nặc lập tức đập vào mặt, cùng lúc trước cái kia gây mũi mùi thuốc hoàn toàn khác biệt. Dùng sức hít thở sâu một hơi, mùi thuốc thuận hơi thở tràn vào thể nội, để người thần thanh khí sảng, đại não thanh minh, hảo dược. Tô Thần ánh mắt sáng láng, khóe môi câu lên một vòng đường cong. Hắn có thể cảm giác được, cái này thuốc tuyệt đối có thể trên phạm vi lớn tăng tốc nội kinh của hắn tốc độ tu luyện. Không kịp chờ đợi lấy ra chuẩn bị xong sạch sẽ bình, Tô Thần thận trọng đem trong nồi giống như là mực nước đen nhánh sền sệt dược cao đổ vào trong bình. Chỉ sợ lãng phí một tơ một hào, thẳng đến rốt cuộc ngược lại không ra một giọt về sau, Tô Thần hướng trong bình thuốc đổ chút nước ấm, sau đó đắp lên bình thuốc cái nắp, nhẹ nhàng lay động, để những cái kia bám vào tại trong bình thuốc trên vách dược cao đều dung nhập trong nước. Sau đó mở ra cái nắp trực tiếp nâng lên uống một ngụm hết sạch. Cứ việc chỉ là một chút lưu lại, nhưng Tô Thần như cũ cảm nhận được khổng lồ dược lực hòa tan vào thân thể. Đắt như vậy thuốc, không có chút nào có thể lãng phí. Ta quả nhiên là cần kiệm công việc quản gia nam nhân tốt. Tô Thần quệt miệng, chí hài lòng đến nhẹ gật đầu, cầm chứa dược cao bình. Tô Thần trực tiếp đi phòng luyện công, khoanh chân ngồi xuống về sau. Tô Thần nhìn chằm chằm bình dùng tay khoa tay trong chốc lát phân lượng. Sau đó ngửa đầu rót hai đại miệng, nhìn xuống, cùng khoa tay không sai biệt lắm. Cái này hai cái hẳn là có hơn 10 vạn đi. Cái này không phải tại uống thuốc, uống hoàng kim đi. Tô Thần trong lòng âm thầm cười khổ, đậm đặc dược cao nuốt vào trong bụng. Hương vị rất khổ, nhưng hiệu quả rõ ràng nhất. Tô Thần chỉ cảm thấy cái kia bàng bạc dược lực hướng chảy toàn thân toàn thân. Mỗi khối cơ bắp, mỗi cái tế bào đều tại khát cầu, tham lam, muốn hấp thu những dược lực này. Việc này không nên chậm trễ. Tô Thần đem bình phóng tới góc tường, sau đó lập tức bắt đầu tu luyện nội kinh công. Lần này, trong đầu hắn thuần thục tăng lên hiệu suất nhanh hơn rất nhiều. Tại một lần lại một lần nội kinh công tác dụng dưới, dược cao cung cấp hùng hậu dược lực bị thân thể cấp tốc hấp thu, sau đó chuyển hóa thành nội gia chân khí dung nhập đan điền khí hải. Hơn nữa, tại dược lực này tác dụng dưới, Tô Thần cũng sẽ không tiếp tục cảm giác uể oải. Cứ như vậy, Tô Thần đắm chìm trong tu luyện, thậm chí đều quên thời gian. Lão ca, ngươi đang luyện công sao? Thẳng đến bên ngoài vang lên muội muội tiếng la, Tô Thần cái này mới từ quên mình trạng thái bên trong tỉnh lại. Trên thân quần áo đã hoàn toàn bị ướt đẫm mồ hôi, trên sàn nhà cũng là một bãi mồ hôi. Mắt nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện đã là hoàng hôn. Tô Thần mở cửa đi ra phòng luyện công. A, thối quá, một trận mồ hôi bẩn. Đứng ở ngoài cửa Tô Mạt mặt mũi tràn đầy ghét bỏ phất tay. Muốn ăn cái gì đi hỗ trợ đem đồ ăn rửa một cái. Ta trước đi tắm rửa thay quần áo khác. Tô Thần tức giận nói. A hát, Tô Mạt vểnh lên miệng nhỏ ứng tiếng. Bất đắc dĩ đi hướng phòng bếp. Tô Thần thì là lên lầu tắm rửa thay quần áo sạch. Thần thanh khí sảng xuống lầu bắt đầu làm cơm tối. Chờ đồ ăn bưng lên bàn, Lâm Vũ Manh vừa vặn tan tầm trở về. Ca, người cái kia dược cao nấu xong rồi. Hiệu quả thế nào? Tô Mạt một bên ăn như gió cuốn, một bên hiếu kỳ hỏi thăm. Hiệu quả rất tốt, Tô Thần gật đầu cười. Dược cao ngay tại phòng luyện công bày đặt, người tu luyện nội kinh công phía trước cũng có thể uống một chút. Bất quá ngươi không thể uống nhiều. Hai nắp bình đi không sai biệt lắm. hai nắp bình nhỏ mọn như vậy. Tô Mạt nhếch miệng, đó là dùng 200 năm linh chi, còn có hai mảnh ngàn năm dã sơn sâm xem như chủ dược chế biến thành. Dược lực quá mạnh, uống nhiều quá thân thể ngươi sẽ gánh không được, đến lúc đó cẩn thận thất khiếu chảy máu, bạo thể mà chết. Tô Thần cố ý nói ngoa. Tô Mạt nghe lấy trong lòng khẽ run rẩy, trợn trắng mắt, oán giận nói, lại cố ý làm ta sợ. Ngươi biết cái kia một bình dược cao giá trị bao nhiêu tiền không? Liền cái kia 200 năm linh chi liền xài 500 vạn. Chớ nói chi là ngàn năm dã sơn sâm, hai nắp bình cũng phải hết mấy vạn, cho ngươi uống cũng không tệ. Tô Thần tức giận nói, đắt như thế. Tô Mạt trợn mắt hốc mồm, Lâm Vũ Manh cũng là có chút mở ra miệng nhỏ, vẻ mặt chấn kinh, hừ, đây vẫn chỉ là những dược liệu kia bản thân giá trị. Ca của ngươi cái này y thuật đại sư phương thuốc, giá trị cũng không thua kém những dược liệu này. Tô Thần hừ lạnh nói, lão ca, ngươi bại gia tử a, nếu là lão mụ biết ngươi như thế dùng tiền, tuyệt đối phải cầm cái chổi đuổi ngươi đánh, sau đó cho ngươi đem tiền đều giao nộp. Tô Mạt có chút vẻ mặt hốt hoảng nhìn xem lão ca, đột nhiên cảm giác chính mình thật nghèo khổ, đây đều là vì mau chóng tăng thực lực lên. Ngươi đừng tìm lão mụ nói, bằng không thì về sau cái gì cũng đừng nghĩ. Tô Thần cảnh cáo nói, yên tâm đi, ta là hạng người như vậy sao? Tô Mạt vẻ mặt chính trực, vậy ta đâu, ngươi liền sẽ không hối lộ ta? Cẩn thận ta đi cáo trạng. Lâm Vũ Manh nụ cười ngoạn vị đạo. Tô Thần sững sờ nhìn nàng một cái, cười khổ nói, nàng dâu, ta nhưng là phu thê một thể, đừng như vậy. Phi, ai là ngươi nàng dâu? Lâm Vũ Manh ngượng ngùng xì một cái, làm sao, ngươi còn có ý khác? Tô Thần nhướng mày, ta giọt má ơi. Tô Mạt giả bộ run run xuống, các ngươi đừng có như vậy được không? Ăn cơm đâu, đừng nhét ta thức ăn cho chó. Gâu gâu, cách đó không xa tiểu bồn kêu la một cái, tay chó đập vào đoạt nó thức ăn cho chó tiểu oa trên mặt. Ăn xong cơm tối, thu thập tàn cuộc nhiệm vụ là thuộc về muội muội. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh ra cửa, lái xe tiến về Lâm gia. Nhạc phụ cùng nhạc mẫu khí sắc nhìn xem quả nhiên tốt lên rất nhiều. Nhất là nhạc mẫu Hứa Tuệ, vốn là thân thể rất tốt, nàng trải qua những ngày này điều dưỡng, sắc mặt hồng nhuận, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt đều phai nhạt chút, giống như trẻ mấy tuổi. Mụ, ngài cái này có thể a, lại điều dưỡng mấy ngày, cái này đều thành 18 tuổi tiểu cô nương. Tô Thần vẻ mặt kinh ngạc tán dương, người đứa nhỏ này nói cũng quá khoa trương, quá ngượng ngùng. Hứa Tuệ ngoài miệng nói như vậy, trên mặt lại là vẻ mặt tươi cười, hiển nhiên đối với cái này rất là hưởng thụ. Đi giúp bọn hắn cắt chút hoa quả đi. Lâm Viễn cười nói câu. Hứa Tuệ nhẹ gật đầu, đi hướng phòng bếp. Ba, Manh Manh nói ngài thân thể đã khá nhiều, hôm nay nhìn xem còn giống như thực sự là. Tô Thần cười nói với Lâm Viễn. Lâm Viễn đối cái này con rể thái độ rõ ràng đã khá nhiều, cười ha hả gật đầu nói, may mắn mà có ngươi phương thuốc kia a. Hiện tại ta những bằng hữu kia nhìn thấy ta, đều nói ta trẻ đến mấy tuổi đâu, còn hỏi ta chuyện gì xảy ra. Bất quá ngươi yên tâm, ta không có đem phương thuốc của ngươi cho bọn hắn, ngài cho bọn hắn cũng không có việc gì. Tô Thần cười cười, cái này không được. Lâm Viễn sắc mặt nghiêm túc lắc đầu, ngươi phương thuốc này có thể nói giá trị liên thành, bằng hữu thì bằng hữu, đem người phương thuốc này cứ như vậy cho bọn hắn, rất có thể sẽ bị dùng để đi lợi nhuận, sau đó chúng ta bằng hữu cũng có thể không có làm. Tô Thần có chút kinh ngạc, nhạc phụ không hổ là sinh ý chàng bên trên trà trộn nửa đời người người, còn là rất thông minh. Tiểu Thần, liên quan tới phương thuốc này ta có một ý tưởng. Lâm Viễn nghiêm mặt nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó.